Chương 5. 0100 như thế nào thật tốt ở chung. Không đúng, này Kiều Kiều đại nhân lần này tiêu 20 khối linh thạch, không phải liền là từ trên người bọn họ hố tới A đằng trước đánh mã điếu bại bởi nàng 5.000 vạn linh tệ. Đằng sau lại ký hé ra 7.000 vạn thuyền phí thiếu đơn trước đây sau cộng lại đều vượt qua 100 triệu linh tệ. 450 vạn linh tệ đối Kiều Kiều đại nhân tới nói tính cái gì ý tứ Kiều Mộc vứt xuống 20 khối linh thạch, mang theo cả đám truyền tống đến Vong Xuyên cửa thành. Ngựa đầu nhìn qua một mảnh thủy tinh sắc mặt Vong Xuyên cửa thành, như là sông băng hành cung, hiện ra ở trước mặt mình. Kiều Mộc phát ra một tiếng nho nhỏ cảm khái, hoa, thật có tiền a đám người, thành này tưởng, là dùng băng tinh thạch chế tạo, kiên cố mà mỹ quan, liền xem như bị đàn thú vây thành. Chỉ sợ trong một tháng đều không phá nổi thành này môn. Tiêu Mục cảm khái một tiếng, va cờ lơ y móng vuốt nhỏ đi đầu hướng cửa thành đi đến, dương lên trong tay thiếu đơn, nhớ phải trở về sau ngay lập tức trả tiền. Chứ A đưa nở dê y tờ nghèo, có thể sử dụng nhiều như vậy băng tinh thạch trang trí cửa thành người, có thế nghèo đi nơi nào kém chút lại bị hai huynh muội này cho xáo lộ. Tiểu Kiều đại nhân kéo căng hẽ ra lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nói, 7.000 vạn linh tệ. Cộng thêm lần này chuyển tống 20 khối linh thạch. Một phân không thể thiếu, ngày mai bên trong thanh toán. Nếu không, Tiểu Kiều đại nhân chỉ có thể lại đến lúc tổ kiến một đầu đòi nợ tiểu đội, tới cửa đòi nợ đi này nhiều không tốt. Long Hương vận lòng bàn chân một cái trượt, kém chút té ngã trên đất. Nàng có loại muốn mắng tổ tông xúc động Long Thị liệt tổ liệt tông đến cùng có biết hay không, hậu bối bên trong. Thế mà ra như thế cái tuyệt thế lấy làm kỳ ba A Long hồi ngượng ngập chê cười kéo lại bản thân muội muội tay, hương vận, hơi thở, hắc khí, hơi thở đu nở dê, chậm dần hô hấp. Cũng không thể đem chính mình tức giận đến ngất đi đi Long hồi cảm thấy, nếu là muốn cùng vị này biểu muội ở chung tốt, một không thể keo kiệt, hai nhất định phải hào phóng, ba muốn bỏ được dùng tiền ô ô ô, như thế nào cảm giác này 1 2 3, từng cái đều là chạy dùng tiền đi. Long Hương vẫn không nói hít sâu một hơi, lại phun ra một ngụm trọc khí, sau đó đi theo Long Hồi đi lên trước, đi vào chỗ cửa thành. Hai tên giao nhân thủ vệ tự nhiên là nhận ra Long Thiếu Chủ cùng Long Đại Tiểu Thư, thấy thế vội vàng túi đầu không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Hai người từng người móc ra một khối thủy sắc tinh tạp, ở cửa thành lung lay hai lần. Đám người liền nhìn thấy, nguyên bản tre ở cửa thành chỗ một tầng màng mỏng hình dáng kết giới, yếu ớt như gợn nước bàn. Chậm rãi hướng hai bên tản ra. Trong đó xuất hiện một đầu màu vàng nâu mềm mại cắt mịn lát tha nhờ rộng lớn đại đạo, hai xe song hành cu nở dê không chê chen trúc. Hai bên đường tiểu lâu trà tứ bên trong, ra vào người đều là kéo một cái đuôi cá giao nhân. Rất kỳ quái, Tiêu Mục vừa đi vào mảnh này băng tinh thạch chế tạo thành trì, liền có thể cảm thấy vô cùng vô tận thủy linh lực lượng, tại thể nội nhàn nhạt sôi trào. Nhỏ thủy hoa tại nàng biết uyên bên trong không ngừng liễu dĩu kêu, chu bạc, thật nhiều thủy linh, đâu đâu cũng có thủy linh, mau ăn, ăn bọn chúng. Tốt ngươi từ từ ăn, không nên ồn ào. Tiêu Mục bị nó làm cho có chút đau đầu. Nơi đây thủy linh lực lượng tương đương nồng đậm, nàng tự nhiên là có thế thiết thiết thực thực cảm nhận được. Nhưng kỳ quái là, chuyến này trong đội ngũ, nhiều như vậy thủy linh sư. Tựa như không có một cái giống như nàng như vậy cảm giác kỳ dị. Kể từ tiến vào Vong Xuyên, bước vào đáy biển chỗ sâu, nàng liền phảng phất chân chính về đến nhà, từ đáy lòng cảm thấy từ tầm chỗ sâu nhộn nhạo lên một chút khát vọng. Thủy Linh, Thủy Linh, Thủy Linh, nơi đây như vậy nồng đậm Thủy Linh, tựa hồ toàn quyền có thể vì nàng sử dụng.